Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. 287, nhìn đến Triệu Phàm kia trương hòa khí phát tài mạt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc này thầm nghĩ lật bàn, liên tính bọn họ hiện tại trở thành nhà giàu mới nổi. Nhưng ai sẽ ngại tiền nhiều a? Một khối linh thạch cũng không tưởng bài cấp được chứ. Triệu Phàm mỉm cười xem bọn họ, tầm mắt đảo qua này nhóm người, sau đó rơi xuống Sở Trước trên người. Hai lần tiếp xúc, hắn đã minh bạch, này nhóm người chung có thể tác chủ nhân là Sở Trước. Tuy rằng hắn cũng rất kỳ quái, vì sao có thể tác chủ là này dung mạo kiều khiếp ôn nhu nữ tu. So nàng thực lực càng mạnh hai cái yêu sửa nguyện ý nghe của nàng. Bất quá đại thế giới, vô kỳ bất hữu, loại này kỳ quái ở chung phương thức cũng không tính cái gì. Không nhìn là tốt rồi. Sở Trước thần sắc thập phần bình tĩnh, Triệu Phàm cũng không biết nàng lúc này đang nghĩ cái gì. So sánh với nhíu mày hai cái yêu sửa cùng trực tiếp biểu hiện bất mãn luyện đan sư, nàng bình tĩnh đáp tượng là không có nghe đến giống nhau. Sở cô nương, ý của ngươi như, Triệu Phàm mỉm cười hỏi nói. Sở Trước nhịn không được nở nụ cười hạ, không bằng hà, này giá thật sự là thình lình bất ngờ. Quý đi Sở ra giá làm cho ta thập phần kinh ngạc. Chẳng lẽ chúng ta thoạt nhìn rất ngu? Lời này nói được thập phần trắng ra đến nhường Triệu Phàm có chút không khỏe. Triệu Phàm không khỏe chính là một lát, rất nhanh sẽ cười nói. Sở cô nương ý tứ ta minh bạch, thành như lúc trước chúng ta nói. Tán tu minh thực lực không thấp, muốn phá hủy nó, cần tiêu phí thời gian cùng lực lượng cũng không tiểu cúi xuống. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Sở Trước, chỉ ra một chuyện thực. Trên thực tế, nếu các ngươi có thể bản thân ra tay, cũng sẽ không thể đến bán đấu giá đi tuyên bố nhiệm vụ này. Không phải sao? Sở Trước trầm mặc, quả thật, bọn họ hiện tại không có thời gian. Cho dù đối tán tu minh mỗ ta làm ác hành vi thâm ghét cay ghét đắng tuyệt, lại cũng vô pháp dọn ra thủ tới thu thập, có lẽ ở hỏa lân hóa giao sau, bọn họ cụ bị đủ thực lực đối phó, khả như bọn họ ngang nhiên đối tán tu minh ra tay. Chắc chắn chống lại toàn bộ Ứng Long Đại Lục, mặc kệ tán tu minh làm cái gì, bọn họ là Ứng Long Đại Lục tu luyện giả, ở Ứng Long Đại Lục kinh doanh hồi lâu. Cùng đại lục bên trong các thế lực đều có liên hệ. Nếu là gặp nạn, Ứng Long đại lục thế lực khác định sẽ không tư thế ngồi mặc kệ. Càng không cần nói, tán tu minh riêng về dưới Sở làm hoạt động, còn có Ứng Long đại lục thế lực khác tham dự, vì bản thân lợi ích, bọn họ cũng sẽ không thể tư thế ngồi tán tu minh xảy ra chuyện. Nói đến cùng, Sở Trước bọn họ hiện tại thực lực không đủ, thời gian cũng không chừng. Chỉ có thể mượn đao giết người, mới sẽ tìm tới bán đấu giá đi, muốn dùng tiền vội tới tán tu minh tìm phiền toái, làm chuôi này đao thần thiên bán đấu giá đi, mặc kệ bọn họ trong lòng có tính toán gì không, cũng không để ý nhân cơ hội lao nhất bút, đối với thần thiên bán đấu giá đi tới nói, bọn họ bán đấu giá đi hiện tại phát triển thế tốt. Liên tính có ý kiến gì, cũng không nóng lòng nhất thời. Đây là nhất cọc đưa lên cửa sinh ý, cũng hợp bọn họ tâm ý, bọn họ tiếp cũng xong, không tiếp cũng không có gì. Trên chuyện này, Sở Trước bọn họ hoàn toàn đứng ở bị động vị trí. Nắm giữ quyền chủ động là bán đấu giá đi. Đột nhiên, Sở Trước khẽ cười một tiếng. Được rồi, ngươi thành công thuyết phục ta. Triệu Phàm hai mắt sáng ngời. Cho rằng này bút sinh ý liền muốn làm thành khi. Đột nhiên nghe được nàng nói, quên đi, nhiệm vụ này coi ta như không đề cập qua, tuy rằng tán tu minh mỗ ta hành vi quả thật đáng giận. Nhưng hiện tại quả thật không cần thiết cùng bọn họ tử hạp. Triệu Phàm trên mặt tươi cười bị kiềm hãm, có chút kinh ngạc bộ dáng, khó được nhìn đến luôn luôn thích bưng hòa khí phát tài mặt Triệu Phàm lộ ra bộ này bộ dáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người thập phần hết giận. Phát hiện Sở Trước thật sự quyết định buông tha cho này cọc nhiệm vụ. Triệu Phàm hầu nghi nói. Sở cô nương xác định. Xác định Sở Trước thập phần rõ ràng đứng dậy. Cho thấy bản thân thái độ. Cũng đối hắn nói. lần này liền quấy rầy, về sau như còn có cái khác sự, chúng ta hội lại đăng môn bái phỏng Triệu Phàm, ngoặc kép chấm chấm, phát hiện Sở Trước thật sự thay đổi chủ ý sau, Triệu Phàm chỉ phải đưa bọn họ tống xuất thần thiên cư. Nhìn theo mấy người rời đi, Triệu Phàm tâm lý có chút đáng tiếc, không rõ Sở Trước thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Rõ ràng lúc trước bọn họ xem đối tán tu minh thâm ghét cay ghét đắng tuyệt. Đều tính toán đang đấu giá đi treo giải thưởng nhiệm vụ phá hủy tán tu minh. Nơi nào nghĩ đến hội như thế? Sao Sở Trước đương nhiên không có thay đổi chủ ý. Nàng chính là đột nhiên đầu óc tỉnh táo lại, tính toán đổi một loại phương thức cấp tán tu minh tìm phiền toái. Cũng không muốn để cho thần thiên bán đấu giá đi chiếm nhiều lắm tiện nghi. Nói đến cùng, về Sở Thanh Từ sự tình, nàng còn tại giận chó đánh mèo thần thiên bán đấu giá đi. Giận chó đánh mèo loại chuyện này, là lý trí khống chế không được. Sở tỷ, thật sự muốn buông tay. Mạc Sĩ một mặt đáng tiếc hỏi, hắn cũng chán ghét tán tu minh. Hận không thể đem can này xấu xa hoạt động tu luyện giả đều huy độc đan. Đương nhiên không có, Sở Trước một mặt bình tĩnh trả lời. Kia, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không hiểu xem nàng. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu cũng một mặt tò mò. Sở Trước rời đi như vậy rõ ràng. Bọn họ lúc đó thực cho rằng nàng tính toán buông tha cho tìm tán tu minh phiền toái. Hiện thời xem ra, tựa hồ cũng không phải. Sở Trước hướng bọn họ mỉm cười, nói, cùng tán tu minh có cừu oán nhiều đến là, không câu nệ bán đấu giá đi, chúng ta còn có thể liên thủ với người khác lấy tán tu minh làm việc tác phong. Không có khả năng không có kẻ thù, Sở Trước mấy ngày này ở Tự Do Thành không là bạch dạo. Nên đánh nghe đã sớm hỏi thăm không sai biệt lắm đi cùng lắm thì phiền toái một ít. Cấp tán tu minh chế tạo điểm phiền toái lại đi tìm Long Mạch. Trở lại khách sạn sau, Sở Trước bày ra cách âm rùa, vẫy tay đem đoàn người kêu lên đến, cùng bọn họ nói thầm đứng lên, chờ nghe xong của nàng nói thầm, Hỏa Lân lập tức hưng phấn mà trà sát thủ nói, chủ nhân, này biện pháp cũng không sai, chúng ta không cần cùng bán đấu giá đi hợp tác, tìm những người khác cũng là giống nhau, nói xong. Hỏa Lân ở trong đầu vòng vo truyền, rất nhanh cũng có chủ ý. Đúng rồi, ta ở Tự Do Thành nhận thức vài cái bằng hữu, bọn họ đều là tìm hiểu tin tức hảo thủ, nhận thức một người tên là ám sát sát thủ tổ chức. Nghe nói kia sát thủ tổ chức chỉ muốn đối phương trở ra khiêng linh cữu đi thạch. Cái gì nhiệm vụ đều tiếp, chỉ là bọn hắn hành tung luôn luôn giấu kín, muốn tìm bọn họ, có người giật dây mới được. Có thể cho ta kia vài cái bằng hữu hỗ trợ giật dây. Tìm ám sát nhân hợp tác nói trắng ra là, này ám sát chính là một cái chạy ở hắc ám bên cạnh sát thủ tổ chức. Chỉ cần trở ra khiêng linh cữu đi thạch, bọn họ cái gì đều nguyện ý can, không nhất định phải tìm thần thiên bán đấu giá đi. Cũng là Sở Trước lúc trước bởi vì Sở Thanh Từ tin tức mà biến thành có chút không bình tĩnh. Mới sẽ tìm tới thần thiên bán đấu giá đi hợp tác. Muốn là bọn hắn giá hợp lý, Sở Trước cũng đáp ứng. Khả thần thiên bán đấu giá đi nói rõ đưa bọn họ trở thành coi tiền như rác. Còn hợp làm cái gì? Lập tức bài, không có thần thiên bán đấu giá đi. Chẳng lẽ còn không có cái khác hắc ám tổ chức sao? Lớn như vậy một cái đại lục, thế cục lại như vậy phức tạp. Sở Trước cũng không tin này đại lục chung không có cùng loại tấn thiên đại lục sát thủ tổ chức. Quả nhiên, nàng nhắc tới, Hỏa Lân lập tức liền lên tiếng trả lời, ở thu thập tin tức phương diện này, tổng có thể dễ dàng cùng dân bản xứ giao thành bằng hữu. Hỏa Lân không thể nghi ngờ là thập phần thành công, bỏ qua một bên thần thiên bán đấu giá đi, cùng ám sát loại này che giấu càng sâu sát thủ tổ chức hợp tác càng có ý nghĩa. Thả bọn họ là thuần túy linh thế giới đại lục thế lực. Không có thần thiên bán đấu giá đi như vậy ngạo khí 10 phần. Ra giá cao tới đâu đã ở một hợp lý phạm vi. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cảm thấy Sở Trước chủ ý này thập phần không sai. So đối mặt thần thiên bán đấu giá đi tốt hơn nhiều. Dù sao, thần thiên bán đấu giá làm được giá làm cho bọn họ khó chịu. Kia cũng không cần phải hợp tác, bọn họ tìm có thể làm cho bọn họ phó thích giá hợp tác. Lúc này, Hỏa Lân phải đi tìm nàng kết bạn vài cái bằng hữu. Không chỉ có thành công làm cho bọn họ đáp ứng hỗ trợ cùng ám sát tổ chức giật dây. Đồng thời cũng từ giữa hiểu biết đến ứng long đại lục hiện thời thế cục. Nghe nói tán tu minh chuẩn bị ra tay. Bọn họ cũng tưởng ở long mạch chia một chén canh, Hỏa Lân đem nàng bằng hữu tiết lộ cho của nàng. Tin tức nói cho sở trước đám người nghe, tự do thành mấy ngày này chỉ sợ không được an bình, tán tu minh lớn lối như vậy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình nói, Hỏa Lân gật đầu, tán tu minh chính là lớn lối như vậy. Sở trước đối này cũng không ngoài ý muốn, càng là hiểu biết tán tu minh, muốn ra tay đối phó bọn họ lại càng dễ dàng. Điều này cũng là nàng thay đổi chủ ý nguyên nhân. Hơn nữa hiện giai đoạn, nàng cũng không có muốn thật sự phá hủy tán tu minh. Này không hiện thực, cho bọn hắn tìm điểm phiền toái, làm cho bọn họ thương cân động cốt vẫn là có thể. Có người giật dây, ám sát bên kia rất nhanh sẽ cấp đến tin tức. Ám sát phái tới cùng bọn họ giao thiệp thành viên là một cái gầy yếu trung niên nam nhân. So với Triệu Phàm hòa khí phát tài, này trung niên nam nhân bộ mặt âm trầm, giống như ngủ đông trong bóng đêm độc xà, xem sẽ không hảo sống chung. Sở trước bọn họ cũng không thèm để ý đối phương là cái dạng gì. Đại gia hợp tác khoái trá là tốt rồi, nghe xong sở trước đưa ra yêu cầu. Kia trung niên nam nhân gầy yếu trên mặt lộ ra một chút âm trầm mà vặn vẹo tươi cười. Dùng trắng mịn thanh âm nói, tán tu minh khả không dễ dàng đối phó, như muốn chúng ta ám sát ra tay, giá không tiện nghi, bao nhiêu. Trung niên nam nhân nhấc lên một vài mục, có thần thiên bán đấu giá đi khai ra thiên giới, ám sát khai ra giá cao, ở sở trước đám người xem ra, giống như cũng không có gì. Chỉ suy tư một lát, liền đáp ứng rồi, còn có, chúng ta có thể thêm nữa tam thành giá, sở trước đón lấy kia trung niên ánh mắt của nam nhân. Nói, cần các ngươi lại làm sự kiện cái gì? Sở trước đem một chương ngọc giản ném qua đi, nói, bên trong ghi rõ vài cái địa phương, ta hy vọng các ngươi có thể phá hủy liền phá hủy. Nếu không thể, cũng có thể chế tạo chút hỗn loạn trung niên nam nhân xem qua sau. Trong lòng có tính toán trước, rất nhanh gật đầu, có thể, đàm hảo giá sau, lại thương lượng hảo chi tiết, sở trước sảng khoái phó một nửa tiền đặt cọc, song phương lại ký kết hảo khế ước, kia trung niên nam nhân rất nhanh sẽ liền rời đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, sở tỷ, ngươi nhường ám sát đối phó kia vài cái địa phương, chính là mua đi tán tu minh cướp bóc tu luyện giả thế lực chỗ. Sở trước cầm hơi hơi buộc chặt, nói, đúng vậy, kia vài cái thế lực ngầm sở làm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bọn họ mua nhiều như vậy tu luyện giả không là đưa đi lấy quạng. Chính là đưa đến một ít không chịu nổi địa phương tiến hành điều giáo. Tin tưởng có ngoại giới nhúng tay, này bị bán đi qua tu luyện giả hẳn là có thể bắt nhanh thời cơ đào tẩu đi. Của nàng thanh âm thật bình tĩnh. Nhưng Bích Tầm Châu đám người có thể nghe được ra nàng trong lời nói tức giận. Nàng nguyện ý ra lại tam thành giá, nhường ám sát ra tay. Có thể thấy được đối này có bao nhiêu tức giận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến ngày đó thẩm vấn chuyện. Nói, rất tốt, hy vọng ám sát không làm chúng ta thất vọng mới tốt. Hỏa Lân một cái tát chụp ở hắn trên lưng. Yên tâm đi, cho ta giật dây bằng hữu nói. Ám sát danh dự không sai. Có thể tin tưởng, muốn bằng không thì cũng sẽ không giới thiệu cho ta tuy rằng bị nàng chụp rất đau. Bất quá nghe nói như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là nhịn không được có chút sùng bái xem nàng. Hỏa Lân tỉ mấu chốt khi chính là tin cậy, Hỏa Lân bị hắn dùng sùng bái ánh mắt xem, nhịn không được ưỡn ngực, trên mặt đắc ý che giấu không được, đem cấp tán tu minh tìm phiền toái sự tình giao cho ám sát tổ chức sau. Sở trước liền mặc kệ ám sát bên kia hành vi, chỉ còn chờ tiếp thu thành quả. Nửa tháng sau, bọn họ chợt nghe nói tán tu minh một cái trưởng lão xảy ra chuyện. Kia trưởng lão là đang bế quan khi xảy ra chuyện, chờ bị người phát hiện khi hắn đã ngã xuống nhiều ngày. Của hắn tử nhân là bị người vì ám sát, tư duy bị phá hủy, kinh mạch đứt từng khúc, khí tuyệt bỏ mình, tán tu minh thượng tầng vì thế giận tím mặt, làm cho người ta lập tức tra rõ việc này. Đáng tiếc tra đến tra đi, đều không có tra được cái gì. Phảng phất ám sát kia trưởng lão sát thủ là trống rỗng xuất hiện. Sát con người toàn vẹn liền hư không tiêu thất, bực này thủ đoạn, không nói nhân hoàng cảnh tu luyện giả, chính là tinh linh cảnh tu luyện giả cũng làm không được. Sở trước bọn họ nghe thế tin tức sau, cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ám sát hiệu quả như thế cao, thật sự là ám sát làm. Mạc sĩ Thiên Kỳ có chút mao cốt tủng nhiên, chẳng lẽ ám sát sát thủ có phi thiên độn thủ đoạn hay sao? Khẳng định không có, Bích Tầm Châu phân tích nói, bọn họ hẳn là có một bộ thành thạo ám sát thủ đoạn. Ám sát con người toàn vẹn sao? Cao Minh không có để lại cái gì dấu vết, cho nên mới có vẻ đáng sợ, Hỏa Lân nói. Lão nhị nói đúng, bọn họ dám tiếp nhiệm vụ này, liền chứng minh bọn họ có đủ thực lực. Việc này khẳng định là bọn hắn làm, nhưng là, bọn họ là làm như thế nào đâu? Mạc sĩ Thiên Kỳ vẫn là không hiểu. Loại này thủ đoạn, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đồng dạng cũng không hiểu. Đáng tiếc ám sát nhân là không có khả năng hiện thân cho bọn hắn nói rõ. Vì tránh cho để lộ tin tức, ám sát nhân cũng sẽ không thể riêng thông chi bọn họ một tiếng. Tùy theo ngoại giới đoán, thần thiên bán đấu giá làm được nhân đã ở đoán. Việc này có phải không phải sở trước sai sử nhân làm? Sau trải qua một phen tra xét, bọn họ rất nhanh sẽ được đến chuẩn xác tin tức, cũng tra được ám sát này sát thủ tổ chức tồn tại. Không nghĩ tới sở trước sửa hợp tác với bọn họ, thực tại làm cho bọn họ sửng sốt. Tuy rằng như thế, bất quá thần thiên bán đấu giá đi cũng không thể như thế nào. Làm buôn bán loại sự tình này chú ý ngươi tình ta nguyện. Sở trước bọn họ không lựa chọn cùng bán đấu giá đi hợp tác, đổi thành cùng sát thủ tổ chức, bọn họ liền tính trong lòng có chút kia gì, cũng không thể nói cái gì. Không thể không nói, này ám sát cũng là có vài phần thực lực, bởi vì này sự, tán tu minh chú ý bị rời đi, không lại cắn long mạch tin tức không tha. Nhưng lưu lại ở tự do thành bên trong tu luyện giả âm thầm nhẹ một hơi. Sau đó bắt đầu vui sướng khi người gặp họa đứng lên. Không là bọn hắn thích xem chê cười. Thật sự là tán tu minh làm việc quá mức bá đạo. Đắc tội với người không tự biết. Đặc biệt mấy ngày này, bọn họ cũng bị tán tu minh hành động phiền không được. Lúc này thấy bọn họ không hay ho, đương nhiên là vui khi việc thành. Việc này nhường tán tu minh biết, bọn họ ở Ứng Long Đại Lục đều không phải là lão đại. Bị buộc nóng nảy, như thường có người dám hướng bọn họ động thủ. Bất quá cái này khí còn chưa có tung hoàn, tán tu minh lợi dụng này lão dài bị ám sát một chuyện. Đem toàn bộ tự do thành theo dõi đứng lên, chỉ được phép vào không cho phép ra. Xem thế này quả thực chọc tổ ong vỏ vẽ, đáng tiếc lại nhiều kháng nghị. Tán tu minh đều không để ý hội, toàn tâm toàn ý muốn tìm ra ám giết bọn hắn trưởng lão sát thủ. Cho dù không vì trưởng lão báo thù, cũng muốn nhường ngoại giới nhân biết, tán tu minh không là dễ chọc, đồng dạng táo bạo còn có Hỏa Lân. Hỏa Lân cô nương đang chờ đi Long Mạch, đang muốn quan vọng một chút Ứng Long Đại Lục thế lực đối Long Mạch thái độ. Nào biết tán tu minh liền làm chuyện loại này tình. Cọc cọc kiện kiện đều chọc mao cô nương nàng, táo bạo Hỏa Lân xà quyết định muốn làm sự, chính là không đợi nàng ra tay. A Chiếu ngay tại không người phát hiện khi, đã ra tay quá vài hồi. Nguyệt Minh Tinh Hy, tự do thành bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm monster sở trước khoác áo đứng lên. Xem theo cửa sổ chui vào tiểu yêu thú, cũng không có hỏi nó nửa đêm không ngủ được đi nơi nào lãng. Lẳng lặng xem nó. Tiểu yêu thú vài cái tử nhảy đến trên giường, ngồi ở trước mặt nàng, đem một cái chữ nạp giới thôi đi lại, xem kia mau móng vuốt thôi tới được chữ nạp giới. Sở trước đờ đẫn hạ, hỏi, ngươi đêm nay lại đi nơi nào? Ngâm mình ở thạch trong bồn tiểu rùa phàn thạch bồn bên cạnh. Thăm dò xem bọn hắn, nhìn đến A Chiếu thôi tới được chữ nạp giới. Đậu Đen mắt tỏa sáng, hỏi, lão đại, hôm nay là cái gì? Là ăn sao? A Chiếu mặc kệ này con ăn hóa quy. Nó đem hai móng vén ở trước mặt, đem đuôi vòng đến chảo tiền. Quay đầu, một mặt manh manh đắt xem sở trước. Hết chương.